Vô địch kiếm vực, chương 1892, 1892, có thể động thủ cố gắng hết sức chờ ép bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tô Ngôn thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Vũ nhục, lần đầu tiên, bị người ngay trước vô số người mặt vũ nhục. Cô Tô Ngôn đi về phía trước một bước. Lúc này, hắn cùng với Dương Diệp đã cách xa nhau rất gần. Hắn nhìn thẳng Dương Diệp. Đến, ta vừa rồi không có nghe tinh tường. Đang nói nhất lần, Dương Diệp bên cạnh, Nam Ti Âm đang muốn nói cái gì? Dương Diệp cũng là đột nhiên nhìn về phía nàng. Sau đó nói, nhớ kỹ, có thể động thủ, cố gắng hết sức chờ ép bước. Có thể động thủ, cố gắng hết sức chờ ép bước. Đây chính là hắn Dương Diệp phong cách làm người. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chính là nhất trảm. Ở Dương Diệp xuất kiếm một khắc kia, Cô Tô Ngôn khuôn mặt sắc trong nháy mắt chính là thay đổi. Nguy hiểm, giờ khắc này, hắn toàn thân rợn cả tóc gáy. Khinh địch, thật to khinh địch, cũng may, trung quy không phải người bình thường. Năng lực phản ứng bất mãn, kiếm rơi xuống cái kia nhất chớp mắt. Hai cánh tay hắn đột nhiên giao nhau, nhưng sau hướng đỉnh đầu đỉnh đi tới. Hai cánh tay chi lên, xuất hiện một bộ màu vàng hộ tí. Thình thịch, ở ánh mắt mọi người phía dưới, cái kia Cô Tô Ngôn trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Mới vừa dừng lại một cái, khóe miệng hắn chính là tràn ra một cái tiên huyết. Cùng này đồng thời, hắn trên hai cánh tay cái kia đôi kim sắc hộ tí trực tiếp dạn rơi xuống. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là còn có kiêng kỵ. Cái kia Bắc Thương Nguyệt đám người lúc này đã ở xem Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bất quá, Bắc Thương Nguyệt nhưng không có. Nàng thần sắc rất bình tĩnh. Một kiếm đẩy lùi cái kia Cô Tô Ngôn về sau. Dương Diệp dẫn theo kiếm trong tay chậm rãi hướng cái kia Cô Tô Ngôn đi tới. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, Cô Tô Ngôn tay phải theo sau lưng lấy ra trường thương. Nhưng sau trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Hắn trung quy không ngốc. Một kiếm đẩy lùi hắn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, người trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Dương Diệp dừng bước. Hắn không có quản cái này Cô Tô Ngôn, mà là nhìn về phía cái kia Bắc Thương Nguyệt. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn đột nhiên nhếch miệng cười, nhưng sau dẫn theo kiếm hướng Bắc Thương Nguyệt đi tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Bắc Thương Nguyệt hai tay chậm rãi chặt nắm lại. Mà ở nàng bên cạnh mấy người cũng đều là như lâm đại địch, đề phòng không gì sánh được. Bị Dương Diệp không nhìn, cái kia Cô Tô Ngôn khuôn mặt sắc càng thêm khó coi. Đặc biệt ở Bắc Thương Nguyệt trước mặt, trầm mặc nhất chớp mắt, hắn đột nhiên chân phải chợt dẫm một cái, toàn bộ hóa thành một đạo bạch quang hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Ở đi tới Dương Diệp trước mặt không sai biệt lắm mấy trượng khoảng cách lúc, hắn tay phải cầm trường thương tự không trung hướng về phía Dương Diệp chợt chính là đâm một cái. Dương Diệp dừng bước, sau một khắc, chân hắn hạ kiếm quang lóe lên, chuyển chớp mắt, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cái kia Cô Tô Ngôn trước mặt. Ngay sau đó, kiếm trong tay hắn hướng phía trước chợt chính là đâm một cái. Mũi nhọn đấu với đao sắc. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, Dương Diệp kiếm cùng Cô Tô Ngôn thương lấy phương thức trực tiếp nhất đánh với nhau. Phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt, cái kia Cô Tô Ngôn trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm cho chấn địa hướng sau té bay ra ngoài. Mà ở Cô Tô Ngôn bay rớt ra ngoài chi về sau, Dương Diệp cũng không có lần nữa xuất thủ, mà là chậm rãi hướng cái kia Bắc Thương Nguyệt đi tới. Nhưng mà ở nơi này lúc, chỗ xa kia Cô Tô Ngôn trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ dữ tợn. Sau một khắc, bên ngoài hai tay nắm trường thương trong tay chợt hướng về phía Dương Diệp vị trí chính là ném một cái. Trường thương xẹt qua trường khoảng không, chỗ đi qua không gian trực tiếp rạn nứt ra. Dương Diệp lần nữa dừng bước, hắn xoay người giơ kiếm chính là nhất trảm. Thình thịch, cái này một kiếm trực tiếp đem chuôi này trường thương đánh bay. Mà sau một khắc, Dương Diệp cũng là đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc đã tại cái kia Cô Tô Ngôn trước mặt. Sau một khắc, 10 chuôi khí kiếm trực tiếp xuất hiện ở cái kia Cô Tô Ngôn bốn phía. Xoay người, cái kia Cô Tô Ngôn trực tiếp bị kiếm quang bao phủ. Mà giờ khắc này, Dương Diệp nhưng cũng tại chỗ biến mất, tiến nhập cái kia mảnh nhỏ kiếm quang bên trong. A, giữa sân, đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, kiếm quang biến mất, đón lấy, một người đàn ông dẫn theo một viên máu rầm rề đầu người từ cái này mảnh nhỏ kiếm quang bên trong đi ra. Nam tử này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp, mà cái đầu người kia, chính là Cô Tô Ngôn. Chết, Cô Tô Ngôn chết. Dương Diệp nhìn thoáng qua trong tay đầu người, nhưng sau lắc đầu, thuận tay đem bên ngoài nhét vào một bên. Đón lấy, Dương Diệp dẫn theo kiếm trong tay hướng cái kia Bắc Thương Nguyệt đi tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia nam ti âm nheo mắt, muốn nói lại thôi, nàng là muốn ngăn cản Dương Diệp. Bởi vì, này Bắc Thương Nguyệt cũng không phải là có thể tùy tiện giết. Giết nàng, vậy khẳng định là muốn hư đại sự. Thế nhưng nàng biết, Dương Diệp chắc chắn sẽ không quan tâm. Dương Diệp liền săn vu bộ tộc, bao quát nàng, cũng dám giết. Cái này Bắc Thương Nguyệt thân phận ở đặc thù, cũng không có so với nàng cùng săn vu bộ tộc đặc thù bấy nhiêu. Xa chỗ, Dương Diệp ngừng lại, này lúc, hắn cùng với cái kia Bắc Thương Nguyệt cách xa nhau không đến 10 trượng khoảng cách. Bắc Thương Nguyệt bên cạnh đám người đề phòng không gì sánh được. Dương Diệp nhìn trước mặt Bắc Thương Nguyệt, nhưng sau nở nụ cười. Ta nghe quá cha ngươi chuyện tình. Nói như thế nào đây? Cha ngươi, quả thực toán một nhân vật. Thế nhưng, không nghĩ tới nữ nhi của hắn. Dĩ nhiên là loại người như ngươi hàng sắc. Nghe vậy, cái kia Bắc Thương Nguyệt khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Nhưng mà, Dương Diệp cũng là lại nói. Cha ngươi bằng hai tay đánh ra bây giờ thành tựu. Mà ngươi đây, chơi những thứ này tiểu bà. Đem, đùa giỡn. Ngươi không cảm thấy ném cha ngươi mặt sao? Bắc Thương Nguyệt nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau nhoẻn miệng cười, đang muốn nói, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, chuyển chớp mắt, một thanh kiếm trực tiếp để ở tại nàng giữa chân mày. Không có dấu hiệu nào, Bắc Thương Nguyệt sở dĩ không có phản ứng kịp, là bởi vì nàng cách Dương Diệp gần quá gần. Lại người, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, nhưng lại thi triển ra nhất kiếm sát na. Cái này một kiếm, Bắc Thương Nguyệt căn bản phòng không thể phòng. Dương Diệp cầm kiếm để lấy Bắc Thương Nguyệt, sau đó nói, nhìn thấy không, muốn giết ngươi, theo thì đều có thể. Bắc Thương Nguyệt trầm giọng nói, ta xa xa đánh giá thấp ngươi. Dương Diệp nói, nữ nhân, ta không thích nhất chính là chơi những thứ này tiểu bà. Đem, đùa giỡn, mà ngươi một. Mà, ở, lần thứ ba đi theo ta chơi những thứ này. Nói thật, ta rất không nhịn được. Dứt lời, kiếm vào ba phần, trong sát na, tiên huyết tức thì tràn ra. Trong khoảnh khắc, Bắc Thương Nguyệt cả khuôn mặt biến thành một tấm huyết khuôn mặt. Tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Cái này lúc, một giọng già nua đột nhiên ở trong sân vang lên. Ngay sau đó, một gã lão giả xuất hiện ở Bắc Thương Nguyệt thân sau không xa chỗ. Dương Diệp ánh mắt rơi vào lão giả kia thân về sau. Ta còn tưởng rằng các hạ không ra ngoài đây. Lão giả quan sát liếc mắt Dương Diệp, nhưng sau cười nói, nguyên lai tiểu hữu sớm phát hiện ta. Xấu hổ, xấu hổ, tiểu hữu, Thương Nguyệt nha đầu kia tuổi trẻ, không hiểu chuyện, đắc tội chi chỗ. Mong rằng tiểu hữu không muốn hướng tâm lý đi. Lão hủ thay nàng hướng tiểu hữu bồi cái không phải. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra, một viên nạp giới rơi vào Dương Diệp trước mặt. Tiểu tấm lòng nhỏ, mong rằng tiểu hữu xin vui lòng nhận cho. Dương Diệp thần thức nhìn lướt qua cái kia nạp giới. Nạp giới bên trong, tiên tinh thạch có chừng 50 khối. Dương Diệp cười cười, nhưng sau nhìn về phía lão giả. Kỳ thực, ta lấy vì tiền bối hội uy hiếp ta, để cho ta thả nàng đây. Như lão giả thật làm như vậy, không hề nghi ngờ, cái này Bắc Thương Nguyệt đầu nhất định sẽ mang ra. Lão giả lắc đầu, là nha đầu kia đã y íp 7 làm sai chuyện. Lão phu có thể nào không phân xanh hồng tạo rõ ràng đâu. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, nhưng sau nhìn về phía trước mặt Bắc Thương Nguyệt. Lần sau đây, không muốn ở tự cho là thông minh. Hiểu chưa? Bắc Thương Nguyệt nhìn thẳng Dương Diệp. Thụ giáo. Dương Diệp mỉm cười, nhưng sau thu hồi cái viên này nạp giới. Đón lấy, hắn xoay người đi tới cái kia nam ti âm trước mặt. Sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn hướng xa chỗ đi tới. Nam ti âm quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Bắc Thương Nguyệt. Nhưng sau cười nói, Thương Nguyệt cô nương, sau này còn gặp lại ha. Nói xong, nàng vội vã đi theo Dương Diệp. Tại chỗ, Bắc Thương Nguyệt gắt gao nhìn xa chỗ Dương Diệp cùng nam ti âm bối ảnh. Lê Thúc, vì sao không ra tay? Liền ngươi cũng không có nắm chắc sao? Cái kia lão giả lắc đầu. Nha đầu, ngươi vẫn là quá trẻ. Làm sao? Bắc Thương Nguyệt nhìn về phía lão giả. Lão giả nói, ngươi cảm thấy người này là người bình thường sao? Bắc Thương Nguyệt trầm mặc. Lão giả lại nói, nam ti gia, bực nào nó cao ngạo. Nhưng mà, bọn họ cư nhiên cho phép chính mình đại tiểu thư theo người này. Mà nam ti âm ở nơi này nam tử trước mặt, ngươi không có phát hiện sao? Nàng cũng không phải là làm chủ ấy ư, mà là đối với nam tử này nói gì nghe nấy. Bắc Thương Nguyệt trầm mặc như trước. Lão già tiếp tục nói. Hắn dám giết săn vu bộ tộc, dám ra tay với ngươi, như hắn là người bình thường. Hắn dám làm như thế sao? Không tra được lai lịch của hắn sao? Bắc Thương Nguyệt đạo, lão giả lắc đầu, không tra được, duy nhất tra được là hắn đi qua La Phù Tông, nhưng sau lấy 10 hơi thời gian xông qua La Phù Đạo. 10 hơi, Bắc Thương Nguyệt đột nhiên nhìn về phía lão giả, chắc chắn chứ? Lão giả gật đầu, La Phù Tông trưởng lão chính mồm từng nói, không có giả, cho nên, nam tử này, không đơn giản a. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, nha đầu, tuổi trẻ, khó tránh khỏi khí thịnh, thế nhưng, không thể quá độ, lại ở biết sai chi về sau, không thể đang tiếp tục sai xuống phía dưới, chúng ta cùng người này cũng không quá đại ân oán, thế nhưng, người cũng đã biết, như ngươi tiếp tục đối địch với hắn, ngươi giết hắn, hoặc hắn đã giết ngươi, cái kia lúc, hắn sau lưng thế lực nhất định nổi lên. Mà chúng ta Bắc Thương Thành sẽ nhiều đại địch. Bắc Thương Nguyệt sâu hấp một hơi, nhưng sau gật đầu, ta sai rồi. Lê Thúc yên tâm, ta sẽ không ở chủ động trêu chọc hắn. Lão giả trong mắt hiện lên một cái vui mừng. Người có thể nghĩ như vậy, đương nhiên tốt. Đương nhiên, ta Bắc Thương Thành cũng không phải tùy tiện đảm nhiệm người khi. Nếu như hắn chủ động trêu chọc ngươi, ngươi cũng không cần quá kinh sợ. Bắc Thương Thành là hậu thuẫn của ngươi. Bắc Thương Nguyệt gật đầu. Thương Nguyệt hiểu. Lão giả nói, mau vào đi thôi. Chậm, khả năng ngay cả nước đều không uống được. Đúng, cẩn thận âm thầm mấy tên kia, đặc biệt vu tộc cái kia Lê Vu. Người này đã tới nơi đây, ngàn vạn muốn cẩn thận người này. Nàng cũng tới. Thương Nguyệt trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão giả gật đầu, không chỉ có nàng, nhân tộc Bách Lý Tiên, ma tộc Vạn Không Yên, đều đã tới, cho nên, cẩn thận một chút đi, trừ cái này vài cái, còn có một số trốn ở trong tối, nói chung, cẩn thận một chút đi, nhớ kỹ, mệnh tối trọng yếu. Bắc Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, thực sự là long tranh hổ đấu a. Đường lên, vì sao không giết cái kia Bắc Thương Nguyệt? Dương Diệp bên cạnh. Nam ti âm đột nhiên hỏi Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, nhưng sau nhìn về phía nam ti âm. Giết nàng, cái kia lão đầu sẽ đến giết ta. Nàng Bắc Thương Thiết Kỵ hội tới giết ta. Nàng cha sẽ đến giết ta. Ngẫm lại đều đau đầu a. Nam ti âm, cách chương.